đó là hình ảnh của chú bé chân chim với một bóng sáng kỳ diệu. Chủ thiên của cậu là em. Buổi sáng cậu thổi một điện nhạc vui tươi và các con chim cứ núi đôi nhau tiếng thần khẽ nở. Ban ngày cậu nằm dài tắt trên chiếc gỗ thổi lên một ca điệu nhẹ nhàng và các con chim cứ bình an gặm cỏ. Buổi chiều cũng vẫn là điều đó nhưng mà cứ tiết tấu nhanh hơn, dục dã khiến những con chim dù là những con chim thả năng nhất cũng phải rời cánh đồng và trở về chỗ. Nhưng có một lần một lũ bạn lấy trộm được cây sáo của cậu và thổi lên một giai điệu khác lạ. Những con chim ban đầu thì ngơ ngác, sau thì sợ hãi của cậu chạy tán loạn. Cũng may là cậu bé đó sớm thu hồi được cây sáo để kịp thời phát đi những giai điệu quen thuộc thổi lên bầy đàn. Với cái nhìn của tôi, cậu bé đó là một người chân chim lành nghề. Trong bài phát mà chúng ta vừa nghe cũng có một người chân chiên không những lành nghề mà còn là một người chân chiên tốt lành. Chúa nói tôi là một tử tốt lành. Vì một tử tốt lành được Thiên Chúa Cha chính thức sai đến để chăn dắt toàn thể Thiên Chúa, đem Thiên Chúa đến đồng cỏ xanh tươi và dòng nước trong lành. Đó là lời Chúa và các bí tích. Phẩm chất tốt lành của Chúa được nhận ra qua việc nhận thể và cứu chuộc, có nghĩa là những sinh mạng sống vì đoàn viên. Khác với nhóm luật sĩ và biện pháp, họ nhận là một tử nhà Israel nhưng mà đã đạt cho dân chúng một nếp sống đầy sợ hãi, giáo điều, lèo lái dân chúng theo ý của họ, đến mức mà đã lôi kéo dân chúng chống lại trong cuộc mưu sát của Giê-xu. Theo nghĩa đó và theo góc của chúng tôi, các mục tử ngày hôm nay là các linh mục cũng được sai đến với đoàn chiên. Như Chúa Giê-xu nói, ta sẽ ban cho các ngươi những mục tử như nhỏ nước để tiếp nối nhiệm vụ chăm sóc và chia sẻ trách vụ mục tử với chúng tôi. Trong lễ nhậm chức mà chúng ta vừa nhớ đó, chúng ta thấy các nghi thức như mọi người nhà thờ dập chuông ngồi tòa nói lên những tính cách chính thức được hiện diện từ Thiên Chúa hậu thánh. Chính linh mục sẽ đại diện và chia sẻ trách vụ chăm sóc đoàn chiên nơi biên sở hội. Vì thế ngài cũng sống vì đoàn chiên và cho đoàn chiên được sống lâu dài. Nhưng mà muốn được như thế cũng không có đơn giản. Ngài có thể là đối diện với hai cái thách đố. Cái thách đố thứ nhất đó là từ đoàn chiên. Có thể từ đoàn chiên có những con dê hay những con chim lạc. Nhưng mà có khi cái thách đố đó đến từ đoàn chiên đông đảo. Ví dụ như những thái độ lạc nhạc, bất hợp tác, hiểu lầm. Có khi nặng nề hơn như chống đối, giống như ông Môi-se ở trong sa mạc. Ông đã phải thốt lên với Chúa rằng sao Ngài là đặt gánh nặng cả đám dân này ở trên con vậy. Con không gánh nổi cái đám dân này nữa vì nó quá nặng, cả con chết thì còn hơn. Cái thách đố thứ hai có khi đến từ chính bản thân của cái mục tử. Bởi vì mục tử cũng là con người, có khi có những hạn chế, có những thiếu sót, có những thiếu đuối và đôi khi có cả tội lỗi. Chính vì thế người mục tử rất cần biết bao những lời cầu nguyện của tất cả mọi người. Nhưng mà hôm nay đối với tôi, với cái nhìn lạc quan, tôi nghĩ rằng những điều thách đố đó sẽ không xảy ra đối với họ đạo cá nhân. Bởi vì hai lý do. Cái lý do thứ nhất là họ đạo cá nhân người vốn có truyền thống đoàn kết theo phương cách đây 40 năm. Sau biến cố 1975, tôi với ba thầy như là ba cha, cha Phô Đô Khánh, cha Phê Đô Phú và cha Ninh Ca Đa Nha được thải vào cái nhu cầu giống như một cái vùng mang tính tự do. Khi mà xồn đến trước cái sân như thế này thì những nhà đó có phải bỏ ra cái gì đâu, nó đó nhưng mà chỉ toàn là rau sạch thôi, không có một cái gì hết, toàn là xúc động. Rồi mỗi ngày thì theo lệnh của chỉ huy là cha ra nhưng mà cũng quà thì cứ ăn sáng ăn thì bằng một đồ lớn nó bố ấy. Rồi đọc kinh, cứ sao đọc kinh không? Rồi vì ngày đó trước đó có một người đọc kinh công đoàn em thì cuốc vô em là bạn chính em là bổ chết người ta đọc kinh trong kinh công đoàn. Kinh công đoàn tức là lấy cuốc cái xe để mà phá cái đồ bỏ cố ở trong cái khu nhà thờ. Gần trưa thì đi ra ngoài sông mắt thêm một cái cô bé là đang cháu lưới cá. Khi mà bây giờ sau 40 năm trở lại đây thì tôi có thấy những cô ấy đã thay ra đổi tiền hết rồi và trở nên đẹp đẽ xinh tươi và hình tráng. Tôi nghĩ là nếu mà không có sự đoàn kết thì chắc không có làm được như vậy. Người ta nói một cái mặt trận như non ba cây trụ đạo nhà thờ nhà xứ vô cùng xinh tươi. Hai là cũng như ta sẽ sở tìm đi cha sở chúng xe hôm nay mà anh em chúng tôi hay gọi là cha giáo là cây đang nói hay là ngôi sao đang lên của bậc